có giải thưởng à? Hừ, thú vị thật, mà, những giải thưởng đó là gì? Chính xác thì sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.